Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, quỷ đánh tường hai càng. Thượng Hiên cùng Tinh Toàn gặp mặt thời điểm, hai người đều không nói gì, chỉ có một cổ quái ánh mắt tiếp xúc, cũng không biết này một ánh mắt, ở bọn họ này hai thầy trò trong lúc đó, đến cùng đại biểu có ý tứ gì, giữa bọn họ lại đạt thành cái gì ăn ý. Tôn Tiêu bị cách du tấu qua, trên mặt Ứ Thanh còn chưa có tán đâu, hắn là có chút sợ Thượng Hiên, rụt lui đầu nói, việc này, ta cũng nghe nói, các ngươi, có phải hay không là, hắn lại đã tỉnh, lại muốn giết người, nghe được Tôn Tiêu những lời này. Hắn bên cạnh vài cái nam sinh sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Ta lại biết Đồng Tư Kiệt linh hồn đã phiêu đi rồi. Xác chết bên trong là không có linh hồn, tệ nhất khả năng chính là lây dính phụ cận oán khí xác chết vùng dày. Nếu xác chết vùng dày, kia đã có thể thành cương thi vốn chính là thập phần lợi hại ngoạn ý, hơn nữa không có gì ý thức, hết thảy hình thức đều là bằng bản năng hành động, nếu muốn đối phó, bình thường đạo sĩ khẳng định là không được. Đương nhiên, nếu có Tinh Toàn ra tay, liền tính là ngàn năm cương thi cũng có thể ứng phó. Chính là Tinh Toàn cũng không phải đi giang hồ chóc quỷ vì sinh đạo sĩ. Tổng không thể nơi nào ra thần quái sự kiện, liền lập tức đuổi đi qua, bẻ gãy nghiền nát sát hoàn sở hữu tai họa, ngươi đừng hù dọa nhân, có thể là bị nhân chuyển đi rồi cũng nói không chừng, Sử Tiểu San bạn gái nhỏ giọng nói. Nàng không có đề cập Sử Tiểu San cố ý giết người án tử, cho nên chưa cùng cảnh sát hồi trong cục cảnh sát, này Sử Tiểu San bạn gái, tên là Trương Bích, cha mẹ đều là nhân viên công vụ, gia cảnh có thể sánh bằng Sử Tiểu San tốt, nghe nói thượng sơ trung thời điểm ở Nhật Bản ngây người 2 năm đi Nhật Bản trường học cấp bậc. Chế độ là thực xâm nghiêm, đối mới tới học sinh cũng là thực khắc nghiệt. Cũng không biết nàng ở Nhật Bản trong trường học gặp chuyện gì. Nghe nói Trương Bích từng cùng người khác nhắc tới qua, nàng nói Nhật Bản này đoạn trải qua, chính là nàng nhân sinh giữa chỗ bẩn, nàng đời này cũng không ngẫm lại khởi ở Nhật Bản phát sinh gì sự. Theo vừa mới tiến trường học thời điểm, Trương Bích liền cùng Sử Tiểu San đi rất gần, đến bây giờ mới thôi hai người quan hệ đều rất tốt. Cũng thực thích cùng Sử Tiểu San cùng nhau, xuất nhập quán đêm linh tinh nơi, nào có nhân như vậy nhàm chán hội trộm xác thể a. Bất quá cũng có khả năng, có phải hay không có biến thái cầm lại làm thí nghiệm a, nói chuyện này nam sinh là Đồng Tư Kiệt. Bạn hữu, bình thường liền yêu xem khoa học viễn tưởng tiểu thuyết, hiện tại cũng thể hiện ra kinh người sức tưởng tượng, đừng đoán mò, khả năng buổi tối bị dã thú ngậm đi rồi đi, nơi này dù sao cũng là vùng ngoại thành, cảnh sát phái người đi tìm sao, nói không chừng sẽ ở phụ cận. Ta nói này ý tưởng đối với Đồng Tư Kiệt từ sau xác chết đến giảng, tuy có chút tàn nhẫn, nhưng là tổng tốt hơn giống bọn họ nói giống nhau xác chết vùng dày. Trộm đi làm thí nghiệm ni lúc này đây thu du, phát sinh nhiều lắm sự tình. Ta thầm nghĩ ổn định đại gia cảm xúc, sau đó bình an đều trở về. Đúng vậy, có khả năng là như vậy. Người trong thôn nói này phụ cận có xài lang, Tôn Tiêu giống như là an ủi chính mình giống nhau. Phát biểu dụng tâm gặp, Tô Tử, ta tưởng, Đồng Tư Kiệt xác chết ở bờ sông sẽ không động trong lời nói. Có phải hay không bị trong nước Hà Đồng kéo xuống? Vương Quỳnh có vẻ có chút lo sợ. Chính nàng đã bị Hà Đồng túm trụ qua chân, nghe Vương Quỳnh nói như vậy, ta tâm cũng mát nửa thanh, Hà Đồng kéo nhân là vì cấp tiểu phụng hoàng con cung cấp cung phụng. Bởi vậy, Đồng Tư Kiệt xác chết, rất có khả năng đã bị quỷ thai cấp ăn. Bảo bối, này đó loạn thất bát tao sự tình, không phải ngươi hẳn là đi quan tâm sự tình, cách dù đi đem ta xe chạy đến, ta mang ngươi đi bờ biển căng gió. Ăn thiêu nướng, Thượng Hiên ôm Vương Quỳnh vòng eo, dùng sức hôn một chút nàng môi, ổn định nàng cảm xúc, thời gian đại khái đi qua có ngũ 6 phút, chỉ thấy đến cách du mở ra Thượng Hiên Bentley đứng ở ven đường. Thượng Hiên căn bản là không hỏi Vương Quỳnh ý kiến, trực tiếp ôm ngang khởi, bỏ vào xe trên ghế sau, chính mình tao nhã tiến vào đi, thuận tay liền đem nhẫn mang ở tại Vương Quỳnh ngón tay thượng. Nhẫn là tinh thuần cỗ màu lam, cắt mặt thập phần chỉnh tề không rảnh, Vương Quỳnh bất an nhìn thoáng qua nhẫn, lại theo cửa kính xe nhìn ra đi, Tô Tử, ta trước cùng Thượng Hiên đi. Ngày mai ở trường học hội hợp, cách dù lãnh đạm một trương mặt thao túng tay lái ở có chút hẹp. Quốc lộ thượng quay đầu, lão bản, phải đi bờ biển sao? Không đi bờ biển, đi Bắc Kinh, ta đi trước cấp bảo bối nhà mẹ đẻ hạ xính. Người rất mê người, ta thật sự nhẫn không xong. Sớm biết rằng đêm qua liền cường ăn ngươi, Thượng Hiên trực tiếp đem Vương Quỳnh ôm đặt ở chính mình trên đùi thưởng thức. Khóe miệng là một tia ấm áp ý cười. Thượng Hiên, ngươi điên rồi đi, này cái gì đều không chuẩn bị, Vương Quỳnh trong lời nói còn không có nói xong đâu. Đã bị Thượng Hiên miệng hung hăng đổ thượng, xe phát động, dơ lên vĩ khí cùng yên trần, ta sững sờ ở tại chỗ, cả đầu bất khả tư nghị. Thượng Hiên không đùa đi, chúng ta thành thị kia khoảng cách thủ đô nhưng là rất xa. Lái xe đi không có hai ngày là đến không được, hắn này cái gì đều không chuẩn bị, lại đột nhiên muốn đi Bắc Kinh. Này ý tưởng ngay tại ta trong đầu lưu lại một lát. Chúng ta vài người liền cùng nhau ly khai Trần Đại Nương trong nhà. Đi du lịch đại ba ngừng địa phương cùng cái khác đồng học hội họp. Trần Đại Nương vừa chết, nhà nàng liền không, cũng không biết này không phòng ở có không ai có thể thủ cường điệu muốn tài vật. Giữa trưa lúc 12 giờ, du lịch đại ba đúng giờ chuyển động, đại ba khai ở quốc lộ thượng thời điểm, tuy rằng ta trong mắt nhìn đến cảnh sắc như trước là sương mênh mông. Nhưng là, trong ban đồng học bọn họ đều nói giờ phút này ánh nắng tươi sáng, là cái sáng sủa ngày lành, chính là tại đây ánh mặt trời sáng lạn ngày lành lý. Du lịch đại ba liền như vậy mở có hơn 2 giờ. Ngoài cửa sổ cảnh sắc như trước là thập phần hoang vu. Thế nào một điểm đều không có giống muốn vào thành cảm giác. Ta nhìn xem cột mốc đường, ta lý cái đi à, chúng ta lại đã trở lại, vừa mới kia bài tử là XX thôn, hiện tại lại là này XX thôn. Này quốc lộ là thẳng táp hướng phía trước khai, cư nhiên cũng có thể đủ vòng trở về, thật sự là khôi hài. Tính toán, hình như là gặp quỷ đánh tường, có cái gì tưởng đem chúng ta khốn chết ở chỗ này, ta cùng tính toán song song ngồi ở lân tòa hai. Trương ghế tựa, đầu ta sườn tựa vào hắn bất động như núi trên vai. Tính toán nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên ngoài, cũng không phải cái gì lợi hại gì đó, chính là người ở đây nhiều, ta không tốt thi triển, ta biết. Ta đến giải quyết nhìn xe monster, ta đương nhiên biết tinh toàn sẽ đối phó này đó, tai họa có bao nhiều dễ dàng, chính là người ở đây nhiều. Một khi làm như vậy, vậy không có cách nào khác giống người bình thường giống nhau cuộc sống. Ta theo trên chỗ ngồi đứng lên, chậm rãi đi đến lái xe bên cạnh. Cái kia, sư phụ, ngươi không phát hiện chúng ta luôn luôn tại cùng một chỗ xoay quanh sao? Lái xe sư phụ khủng sợ sớm đã phát hiện, kia chính sốt ruột mồ hôi đầy đầu, nghe được ta thanh âm cư nhiên là liền phát hoảng, dùng sức phanh lại, chúng ta xe thiếu chút nữa liền tràng ra ven đường thụ. Rơi vào trong thôn mặt ngư đường lý, du lịch đại ba nửa đầu xe đều huyền ở bên ngoài. Con cá này đường cùng thôn phụ cận tiểu hà đều là liên một khối. Này nếu ngã xuống. Khả tất cả đều uy hà đồng, OCV by Love Dio, hết chương.